Vũ thần chúa tể, chương 2954, đại ân đại đức. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Tần Trần thân thể chợt hút một cái, liền không gian đều bị hấp thu đến trong thân thể hắn. Cả vùng không gian lập tức mẫn diệt, bốn phía không gian chi lực tức khắc điên cuồng tới, tạo thành một vùng không gian khu vực, tạo thành kịch liệt không gian phong bạo. Dưới con mắt mọi người, toàn bộ mị hoặc nữ yêu lực đều bị Tần Trần thôn phệ, nội liễm vào thân thể, trở thành Tần Trần bản thân lực lượng. Ta lão thiên, Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liệu ước chừng là lần đầu chứng kiến Tần Trần hung tàn như vậy, người đều có chút mặt như màu đất. Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh tuy là đã sớm thói quen đây hết thảy, nhưng lúc này cũng có chút lay động. Tần Trần không động thủ còn tốt, ngoại trừ cao đến uy nghiêm ở ngoài, thậm chí còn có chút tao nhã khí chất. Thế nhưng vừa động thủ lên, thì giống như một đầu thao thế, giống như muốn thôn phệ chư thiên, hung tàn không được. Bất quá, Tần Trần càng lợi hại, Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh lòng tin lại càng đủ, cũng bộc phát an lòng. Tần Trần thôn phệ nhiều như vậy mị hoặc nữ yêu sau, trong không thiếu có nửa bước bá chủ cao thủ cấp bậc, mị hoặc nữ yêu lực lượng tất cả đều bị thu nhận, nhưng không có tiến nhập Tần Trần trong thân thể, mà là tiến vào khởi nguyên chi thư trong, để cho mị hoặc nữ yêu văn minh trang sách càng thêm rõ ràng. Có một loại tử sắc mị hoặc hào quang lưu truyền, lộng lẫy đến cực điểm. Bất quá Tần Trần hiểu rõ, bản thân mị hoặc nữ yêu văn minh còn không có đạt đến một cái rất sâu tình trạng, thiếu khuyết một ít lực lượng, đặc biệt luyện hồn chi thuật, cho dù lấy được nhiều như vậy mị hoặc nữ yêu, cũng không có hoàn toàn đột phá, xuất hiện lột xác. Luyện hồn chi thuật không giống bình thường, có lẽ chỉ có chém giết thần chiếu thánh tử, luyện hóa linh hồn hắn, lấy được thần chiếu giáo truyền thế thần thông, mới có nhiều hơn lĩnh ngộ. Tần Trần định hạ tâm lai, như có điều suy nghĩ. Tuy là hắn luyện hồn thần thông không có lột xác, trực tiếp cảm ngộ đi ra, thế nhưng Tần Trần lực lượng linh hồn, tại thôn phệ nhiều như vậy mị hoặc nữ yêu sau, cũng có đột phá kinh người. Trong đầu hắn linh hồn hài càng thêm bàng bạc thâm thúy, đối thần chiếu thánh tử suy tính cũng càng thêm rõ ràng. Siêu, chém giết những thứ này mị hoặc nữ yêu, rất nhiều đại quân yêu thú cũng là tan vỡ ra, tất cả đều giải tán lập tức. Tần Trần thân hình thoát một cái, sẽ đến Thiên Diễn Tông Khúc Cao Phong cùng Minh Tuệ các Quyền Mộ Liễu trước người. Các hạ là tại hạ Thiên Diễn Tông Khúc Cao Phong, này một vị là Minh Tuệ các Quyền Mộ Liễu, không biết các hạ tôn tính đại danh. Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu bị Tần Trần nhìn chằm chằm, đều dọa cho giật mình, lập tức chắp tay nói ra, trong giọng nói mang theo cảm kích, nhưng trong thần sắc vẫn có một chút cảnh giác, thậm chí biểu hiện ra ngoài một chút bất an, nói hết sức khách khí. Đây thấy được Tần Trần thực lực cường đại sau, cảm thụ được mãnh liệt áp bách, hai người tại mỗi cái thế lực cũng là cao cấp nhất thánh tử, thế nhưng tại Tần Trần phía trước lại có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Bởi vì hai người có một loại cảm giác, trước mắt Tần Trần thực lực mạnh không phải chuyện đùa, coi như là hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là người này đối thủ. Hai người vừa dứt lời, liền thấy xa xa bay xẹt tới Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh đám người. Quảng Hàn phủ Úy Tư Thanh, còn nữa Quảng Hàn phủ Thiên Công Tác Thánh tử Chu Vũ Thánh. Hai người ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh đều là mảnh này phủ vực nổi danh thiên kiêu, hai người tự nhiên cũng đều nhận thức. Trong lòng lập tức suy tư, chẳng lẽ chém giết mị hoặc nữ yêu cường giả là Quảng Hàn phủ người? Lại nghe Chu Vũ Thánh cười rộ lên, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu, vị này chính là chúng ta Thiên Công Tác Tần Trần thánh tử, vừa mới giải cứu các ngươi, kích sát đám này mị hoặc nữ yêu, như thế nào đây? Ta thiên công tác thánh tử thủ đoạn như thế nào? Hai vị cũng là thiên diễn tông cùng minh tuệ các cao cấp nhất thiên kiêu. Mảnh này phủ vực người nổi bật. Trong lòng vậy cũng có bội phục chứ. Cái gì? Hắn là các ngươi thiên công tác người. Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu đều xem Tần Trần một cái. Hai người tuổi nếu so với Tần Trần lớn. Từng trải gió sương cũng muốn so Tần Trần nhiều. Thế nhưng đứng ở Tần Trần phía trước thời gian. Lại có một loại vô hình áp bách. Làm cho làm người ta có một loại nhỏ bé cảm giác. Phảng phất, trước mắt Tần Trần là một cái thần chi hạ phàm. Căn bản là không có cách đối kháng. Không sai, tại hạ là Tân Quảng Hàn Phủ thiên công tác thánh tử Tần Trần. Mang theo Quảng Hàn Phủ đội ngũ tình cờ đi qua. Thấy một quần mị hoặc nữ yêu vây khốn hai vị. Vì vậy xuất thủ đem kích sát. Giải cứu ra hai vị. Như thế nào đây? Hai vị cũng sẽ không trách tội tại hạ lỗ mãng chứ. Tần Trần mắt sáng lên nói ra. Ngữ khí cư nhiên không gì sánh được khách khí. Chắp tay một cái nói ra. Có loại nho nhã cảm giác. Hoàn toàn không có trước chém giết mị hoặc nữ yêu hung tàn. Không, không, đương nhiên sẽ không. Nghe Tần Trần nói như vậy. Khúc Cao Phong vội vàng xua tay. Lần này, còn phải đa tạ Quảng Hàn Phủ chư vị. Nơi đây 10 phần nguy hiểm. Mị hoặc nữ yêu cực nhiều. Ta và Quyền Tiên Tử bị vây nơi đây. Đã có hơn 1 canh giờ. Làm sao cũng không xông ra được. Nếu không phải Tần Huynh xuất thủ. Hai chúng ta thậm chí có ngã xuống nguy hiểm. Không sai. Tần Huynh xuất thủ. Đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Này mị hoặc nữ yêu thực lực rất mạnh. Hai người chúng ta liên thủ. Đều không cách nào thoát khốn. Nghĩ không ra Tần Huynh một đến liền đem những thứ này mị hoặc nữ yêu chém giết sạch sẽ. Thế nào lại là lỗ mãng? Đa tạ Tần Huynh cứu giúp. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Quyền Mộ Liễu cũng chắp tay nói. Ngữ khí cảm kích. Ha ha, Tần Trần cười ha hà. Mắt sáng lên, hai vị bị vây là thật, nhưng có ngã xuống nguy hiểm. Ta xem không nhất định đi. Khúc Huynh thiên diễn kiếm quyết, uy lực kinh người, kiếm khí cuồn cuộn thông thiên. Còn có Quyền Tiên Tử không gian chi đạo, cũng thần bí khó lường. Bản thiếu nhìn ra được, hai vị còn có bí thuật không có thi triển. Bằng không còn con này mị hoặc nữ yêu làm sao có thể ngăn lại hai người. Cứu ân tri ân, cũng là lời nói vô căn cứ. Hai vị không cần khách khí như vậy. Tần Huynh nói giỡn, chúng ta coi như còn có thủ đoạn. Tại Tần Huynh phía trước, cũng là tiểu kỹ A, Khúc Cao Phong khách khí nói. Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh đều tắc tắc kêu kỳ lạ. Đều nói này Khúc Cao Phong là thiên diễn tông thứ nhất thánh tử. Tính cách hết sức cao ngạo. Quyền Mộ Liễu cũng là mắt cao hơn đầu nhân vật. Nhưng hôm nay nhìn qua. Tuy nhiên cũng khiêm tốn vô cùng. Bất quá mọi người cũng đều biết. Đó là bởi vì xem Tần Trần trên mặt. Thấy được Tần Trần bá đạo. Người bình thường thật đúng là bá đạo không nổi. Hai vị chắc cũng là tới đây phế tích bảo địa tầm bảo chứ. Bản thiếu nghe nói hai vị tính cách hào sảng. Hôm nay gặp mặt, đúng là hết sức ngay thẳng hào khí. Không biết hai vị làm sao hành động đơn độc. Hơn nữa còn bị này mị hoặc nữ yêu vây khốn. Úy Tư Thanh hỏi, các ngươi mỗi cái thế lực khác thánh tử đây. Thiên Diễn Tông cùng Minh Tuệ các đều là đỉnh cấp thánh chủ thế lực. Vào đây thánh tử thánh nữ không có khả năng chỉ có hai người bọn họ. Úy Tư Thanh bọn họ cũng là hiếu kỳ. Cái này nói rất dài dòng. Bất quá nguyên nhân chủ yếu là bởi vì này phế tích bảo địa nguy hiểm trọng trọng. Chúng ta hai đại thế lực phát hiện sau. Quyết định người khác ở ngoại vi thăm dò. Ta và Quyền Tiên Tử thực lực mạnh nhất. Liên thủ tiến nhập chỗ sâu. Suy nghĩ sẽ an toàn hơn một ít. Không nghĩ tới vào đây không bao lâu tựu sẽ gặp phải nguy hiểm. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu.